Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 600, giết cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em phải đi tìm Đinh Kiến Quốc. Trần Thanh Thảo nhìn Hoàng Song Thư, đôi mắt trống rỗng đến mức đáng sợ. Cô giao Đinh Cảnh Duy cho Hoàng Song Thư và một mình lái xe đến bệnh viện. Địa điểm trên báo là trong bệnh viện, ở phòng bệnh của Lý Mộc Hoa. Làm sao Trần Thanh Thảo có thể tin được rằng Đinh Kiến Quốc lại đối xử với mình như thế này, người đàn ông từng nói sẽ yêu cô suốt đời lại thực sự có quan hệ tình dục với những người phụ nữ khác. Lần này chắc chắn không phải là sự thật. Khi Trần Thanh Thảo điều khiển ô tô đến bệnh viện, rất nhiều người trong bệnh viện và nhiều phóng viên đã túc trực ở đó. Sau khi nhìn thấy Trần Thanh Thảo, các phóng viên đã đi về phía Trần Thanh Thảo. Mối tình giữa Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc khá nổi tiếng, Đinh Kiến Quốc là người của công 1/16 chúng, còn Trần Thanh Thảo là công chúa nhỏ của nhà họ Trần, hai người sánh bước bên nhau đương nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý, Lý Mộc Hoa và Đinh Kiến Quốc lại là vợ chồng cũ, người ngoài cho rằng Trần Thanh Thảo là người thứ ba xen vào gia đình người khác, bây giờ Đinh Kiến Quốc vứt bỏ Lý Mộc Hoa vì Trần Thanh Thảo rồi lại lên giường với Lý Mộc Hoa, chuyện này đương nhiên gây náo loạn. Đó không phải là Trần Thanh Thảo sao? Cô Thanh Thảo, cô đến đây vì chuyện Chủ tịch Kiến Quốc và cô Mộc Hoa sao? Cô Thanh Thảo, cô nghĩ sao về việc Chủ tịch Kiến Quốc và cô Mộc Hoa lại ở bên nhau? Người ta đồn rằng Chủ tịch Kiến Quốc cãi nhau với cô, định quay lại với cô Mộc Hoa. Điều này có đúng không? Xin lỗi, tôi không có gì để nói. Trần Thanh Thảo vừa xuất hiện, micro của những người đó nhắm thẳng trực tiếp vào cô. Đối mặt với micro của những người đó, Trần Thanh Thảo về mặt trầm xuống, tránh né những người đó, nói một cách lạnh lùng. Cô Thanh Thảo, làm ơn. Phóng viên vốn dĩ muốn tiếp tục đào tin tức nhưng Trần Thanh Thảo 2/16 không còn muốn nói chuyện nữa. Cô tránh né những lời nói của những người đó, nhanh chóng lao vào thang máy của bệnh viện ngăn cách với đám phóng viên muốn theo dõi. Trần Thanh Thảo dựa người vào thang máy, nhìn số chữ nhảy lên thang máy, cả người cô phát run. Cô buộc mình phải bình tĩnh và tự nhủ rằng mọi thứ đều là giả, mọi thứ đều là giả. Đinh Kiến Quốc không ngủ với Lý Mộc Hoa, Đinh Kiến Quốc không phản bội cô. Tuy nhiên, dù Trần Thanh Thảo ép mình bình tĩnh thế nào, tay cô vẫn không ngừng run rẩy. Sau khi cửa thang máy mở ra, Trần Thanh Thảo nhanh chóng ra khỏi thang máy, đi đến khu phòng của Lý Mộc Hoa. Xung quanh khu vực của Lý Mộc Hoa cũng có rất nhiều người, các phóng viên không biết họ vào bằng cách nào. Sau khi Trần Thanh Thảo đi qua, những người đó đã chủ động mở đường cho Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo đứng ở cửa phòng của Lý Mộc Hoa, trong khi Đinh Kiến Quốc đang ngồi trên giường với vẻ lạnh lùng ảm đạm trên khuôn mặt điển trai. 3/16 Lý Mộc Hoa ôm cơ thể phát run, mặt đất hỗn loạn còn có tất cả mọi thứ, như thể có người tức giận quét sạch mọi thứ. Sự xuất hiện của Trần Thanh Thảo khiến khuôn mặt đẹp trai vốn có của Đinh Kiến Quốc càng thêm lạnh lẽo. Anh mím môi mỏng, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo, nghe anh giải thích, một lúc lâu sau, Đinh Kiến Quốc mới phản ứng lại. Bộ đồ của anh nhàu nát, nồng nặc mùi rượu, chứng tỏ rằng đêm qua Đinh Kiến Quốc đã uống rất nhiều rượu. Kiến Quốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lý Mộc Hoa thấy Đinh Kiến Quốc muốn giải thích với Trần Thanh Thảo, cô ta duỗi tay ra ôm eo Đinh Kiến Quốc nhìn Trần Thanh Thảo, nói như đang than thở. Trần Thanh Thảo liếc nhìn Lý Mộc Hoa, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sự đau đớn nhàn nhạt. Anh muốn giải thích gì với em? Đinh Kiến Quốc mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói được lời nào, chỉ có thể chán nản cúi đầu. Anh có thể giải thích điều gì? Tất cả mọi thứ đã 4/16 xảy ra rồi, có thể thay đổi được gì nữa? Anh và Lý Mộc Hoa có phải thật không? Trần Thanh Thảo véo mạnh vào lòng bàn tay, nhìn Đinh Kiến Quốc nói một cách thờ ơ, Đinh Kiến Quốc không nói, nhưng khuôn mặt anh lại trở nên cực kỳ u ám và đáng sợ. Trần Thanh Thảo thấp giọng cười, đôi mắt đầy sương mù và lạnh lùng. Ra vậy, Đinh Kiến Quốc, chúng ta chia tay đi. Không, Đinh Kiến Quốc tròn mắt kinh hãi, nhìn khuôn mặt của Trần Thanh Thảo và lập tức lao về phía cô. Trần Thanh Thảo, em nói lại lần nữa đi. Chia tay, em muốn chia tay với anh sao? Chẳng lẽ anh nghĩ, mọi chuyện đã đến bước này, chúng ta còn có thể ở bên nhau nữa sao? Trần Thanh Thảo nhìn Đinh Kiến Quốc và hỏi. Em nghĩ lại đi, Trần Thanh Thảo, em nghe kỹ cho anh không muốn chia tay với em, anh sẽ không bao giờ chia tay em, tuyệt đối sẽ không, em nghe kỹ đây, có nằm mơ em cũng đừng hòng chia tay với anh. Đinh Kiến Quốc thông báo với anh, còn 5/16 việc đồng ý hay không là quyền của anh, đừng chạm vào tôi, bản. Trần Thanh Thảo đẩy tay Đinh Kiến Quốc một cách nặng nề, loạng choạng rời khỏi đây. Trần Thanh Thảo, Đinh Kiến Quốc ngay lập tức đuổi theo Trần Thanh Thảo. Khi Lý Mộc Hoa nhìn thấy tình cảnh này, khóe mũi không khỏi hiện lên một tia lạnh lùng và u ám. Thật lâu sau, cô ta mới chậm rãi thu lại nụ cười, ấn vào chiếc điện thoại ở dưới chăn, như thể đang gửi tin nhắn. Hai người Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc cùng nhau chạy ra khỏi bệnh viện, phóng viên đang canh gác bên ngoài lập tức lao về phía họ, những chiếc micro lập tức hướng về phía họ. Vẻ mặt của Trần Thanh Thảo vô cùng lạnh lùng và đáng sợ, cô đẩy micro ra và từ chối trả lời mọi câu hỏi. Thấy Trần Thanh Thảo từ chối trả lời câu hỏi, mọi người đã chĩa micro về phía Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc cáu kỉnh đẩy những người đó ra, mắt cứ nhìn chằm chằm về hướng Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo chạy ra khỏi đường, Đinh Kiến Quốc cố gắng đuổi kịp nhưng bị các phóng viên chặn đường. 6.16 không còn cách nào, Đinh Kiến Quốc phải cho người của mình ngay lập tức đuổi theo Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo tiếp tục chạy, không biết cô đã chạy bao lâu cho đến lúc dừng lại, cô lắc lư như một người ăn xin trong tuyệt vọng, đôi mắt cô trống rỗng nhìn mọi người qua lại, không biết cô đã đi bao lâu. Sau đó, Trần Thanh Thảo không để ý rằng có một hòn đá dưới chân mình nên đã vấp ngã xuống đất. Trần Thanh Thảo đau đớn hít một hơi khí khuỷu tay chạm đất. Trần Thanh Thảo không khóc, cô từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, hai mắt như bị phủ một tầng sương mù. Sau khi Trần Thanh Thảo ngã, cô lại đứng dậy, run rẩy như một bóng ma cho đến khi một chiếc xe tải màu đen nhanh chóng dừng lại trước mặt Trần Thanh Thảo. Khi Trần Thanh Thảo chưa kịp phản ứng thì cô đã bị đẩy lên xe lái đi. Khi Trần Thanh Thảo nhận ra có điều gì đó không ổn, cô định hét lên, một con dao lạnh lẽo đã kề ngay trước mắt Trần Thanh Thảo. Câm miệng, nếu cô dám gào thét, đừng trách chúng tạo tàn nhẫn. Trần Thanh Thảo nhìn con dao lạnh lùng, lưng cứng đờ, không dám nhúc nhích. 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16. Những người này không nói đùa, họ có thể giết Trần Thanh Thảo bất cứ lúc nào. Trần Thanh Thảo nắm chặt tay và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai, muốn bắt cóc cô, tìm được chưa? Trần Thanh Thảo đã mất tích được 5 tiếng kể từ lúc cô đến bệnh viện. Những người thuộc nhà họ Trần đã tìm thấy điện thoại di động của Trần Thanh Thảo trên đường thành công, nhưng họ không thấy Trần Thanh Thảo. Sự việc này khiến Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo bị sốc. Sau khi sự việc giữa Đinh Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa được đưa tin, Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi đã rất tức giận. Sau khi Đinh Kiến Quốc trở lại nhà họ Trần, hai người đã đánh Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc không dám đánh lại, chỉ đành để hai người Trần Quân Phi tùy ý đánh đập, đến lúc Cảnh Duy đi từ trên lầu xuống ôm Đinh Kiến Quốc hòa khóc, lúc này Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi mới nề mặt Cảnh Duy mà ngừng đánh. Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục 8.16 tìm tung tích của cô chủ. Người vệ sĩ vừa nói vừa nhìn Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo với vẻ mặt có lỗi. Không tìm được gao lẻ, các người đừng có trở về, nghe rõ chưa? Trần Quân Phi lạnh lùng nói với vệ sĩ. Người vệ sĩ sợ hãi gật đầu, sau khi rời khỏi đây, Phan Huỳnh Bảo nhìn Đinh Kiến Quốc, người đang ngồi trên ghế sofa với cái mũi thâm tím và khuôn mặt sưng tấy. Đinh Kiến Quốc, cậu nghe kỹ đây, nếu gạo tè xảy ra chuyện, tôi muốn cậu và Lý Mộc Hoa phải trốn cùng. Huỳnh Bảo, trước tiên hãy bình tĩnh đã. Gạo tẻ nói không chừng chỉ là tâm trạng không tốt, đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm thấy gạo tẻ sớm thôi. Lê Châu Sa biết rằng Phan Huỳnh Bảo đã rất thương Trần Thanh Thảo. Bây giờ không tìm thấy cô, Phan Huỳnh Bảo lo lắng và tức giận như thế cũng đúng. Nhìn vẻ mặt tức giận thậm chí lạnh lùng của Phan Huỳnh Bảo, Lê Châu Sa cũng có chút lo lắng. Phan Huỳnh Bảo gạt tay Lê Châu Sa ra rời khỏi. Đây là lần đầu tiên Phan Huỳnh Bảo đối xử lạnh nhạt với cô ấy như vậy kể từ khi Lê Châu Sa và Phan 9.16 Huỳnh Bảo kết hôn. Lê Châu Sa có chút cô đơn nhìn bàn tay bị Phan Huỳnh Bảo đẩy ra, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy khó hiểu. Hoàng Song Thư đứng sang một bên, nhìn thấy vẻ mặt của Lê Châu Sa, lập tức tiến lên và nắm lấy tay Lê Châu Sa. Châu Sa, đừng trách Huỳnh Bảo, cậu ấy chỉ quá lo lắng cho tình hình của gạo tè mà thôi. Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo đã chăm sóc Trần Thanh Thảo rất tốt, bây giờ Trần Thanh Thảo đột nhiên biến mất, lại xảy ra chuyện phản bội như thế này, cả hai đều rất lo lắng cho Trần Thanh Thảo. Lê Châu Sa nhếch môi nói với Hoàng Song Thư, chị dâu, em biết, chị chăm sóc Cảnh Duy đi, em sẽ lên lầu gặp Phan Huỳnh Bảo. Được rồi, sự biến mất của Trần Thanh Thảo khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Nhìn Lê Châu Sa đi lên lầu, Hoàng Song Thư đi về phía Đinh Kiến Quốc nói với Đinh Cảnh Duy đang ngồi trong vòng tay Đinh Kiến Quốc với vẻ mặt sợ hãi và thậm chí lo lắng. Cảnh Duy, con đói không? Bác sẽ đưa con đi ăn, được chứ? Vâng, Đinh Cảnh Duy chớp mắt nhìn Hoàng 10.16 Song Thư, nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Song Thư ôm Đinh Cảnh Duy, liếc nhìn Đinh Kiến Quốc trong lòng thở dài. Đinh Kiến Quốc như thế này trông rất lẻ loi, nhưng nghĩ lại việc Đinh Kiến Quốc lại làm chuyện đó với Lý Mộc Hoa cùng hãm hại Trần Thanh Thảo, trái tim cô bỗng dựng lạnh lẽo. Đinh Kiến Quốc, nếu gao tè vì cậu mà xảy ra chuyện, nhà họ Trần của chúng tôi sẽ không bao giờ để cậu và Lý Mộc Hoa yên. Hoàng Song Thư lạnh lùng nhìn Đinh Kiến Quốc, ánh mắt rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Kiến Quốc trợn tròn mắt, ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng Song Thư, giọng nói khàn khàn. Em biết rồi, em nhất định sẽ tìm được Trần Thanh Thảo. Sau khi cậu tìm thấy gạo tẻ, cậu sẽ phải rời khỏi nhà họ Trần ngay lập tức, trong tương lai cũng không được gặp Trần Thanh Thảo. Đây là lần đầu tiên Hoàng Song Thư nói chuyện với Đinh Kiến Quốc bằng một giọng điệu lạnh lùng như vậy. Đinh Kiến Quốc nghe xong, trong mắt hiện lên một chút hoảng sợ. Không có, 11, 16, cậu muốn gì? Cậu nghĩ như vậy vẫn chưa đủ sao? Nhà họ Trần chúng tôi không muốn quan tâm đến những chuyện bắn thiều giữa anh và Lý Mộc Hoa. Gao Tẻ là công chúa của nhà họ Trần, em ấy có thể tìm một người đàn ông tốt hơn. Hoàng Song Thư cùi mặt lạnh lùng nói với Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc nắm chặt tay, nét mặt đẹp trai ban đầu lúc này hoàn toàn khác. Đôi mắt anh kiên định khẳng định, em sẽ không rời khỏi Trần Thanh Thảo, em yêu cô ấy. Vậy, Lý Mộc Hoa thì sao? Lời nói của Hoàng Song Thư khiến Đinh Kiến Quốc im lặng. Đinh Kiến Quốc trong thế giới của gạo tẻ, không có cách nào chấp nhận sự phản bội. Vì cậu đã phân bội gạo tẻ, không muốn ở bên gạo tẻ. Cậu nên biết rằng Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi sẽ không bao giờ đồng ý, bỏ lại những lời này, Hoàng Song Thư ôm Đinh Cảnh Duy đến nhà hàng dùng bữa. Đinh Kiến Quốc ôm đầu khóc nức nở vì đau. Trần Thanh Thảo, anh phải làm gì đây? Cái quái gì vậy, anh phải làm gì đây? Đinh Kiến Quốc, nếu anh không cho nhà họ Trần chúng tôi một lời giải thích về chuyện này, nhà họ Trần 12, 16 của chúng tôi sẽ không bỏ qua. Từ nãy đến giờ, Trần Quân Phi không nói một lời đã nhìn thấy Đinh Kiến Quốc ôm tim của mình. Khi cơ thể đau đớn, Trần Quân Phi lạnh lùng nói với Đinh Kiến Quốc. Nếu anh muốn tôi từ bỏ Trần Thanh Thảo, trừ khi anh giết tôi sẽ không từ bỏ Trần Thanh Thảo. Đinh Kiến Quốc đứng dậy và lao ra khỏi nhà họ. Trần, anh định đi tìm Trần Thanh Thảo, cho dù anh có phải quỳ xuống trước mặt Trần Thanh Thảo, chỉ cần cô tha thứ cho anh đã là rất tốt. Giết cô ta đi, Lý Mộc Hoa đứng bên cửa sổ, trong tay cầm điện thoại di động, ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia. Hiểu rồi, tiền tôi sẽ chuyển cho anh như chúng ta đã thỏa thuận. Lý Mộc Hoa nói xong liền cúp điện thoại. Lý Mộc Hoa, em đang làm gì vậy? Lý Mộc Hoa vừa muốn xuống giường nằm, cửa phòng đã rất thế bạo đẩy ra. Giờ phút này, Hoàng Mạnh Cường không dịu dàng chút nào, mà chỉ là hung bạo cùng phản nộ. Anh ấy nhìn chăm chăm Lý Mộc Hoa trước mặt, 12, 16 hai mắt tối sầm lại, giống như sắp muốn nuốt chửng toàn thân Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa nhìn Hoàng Mạnh Cường, kéo môi, nói một cách quyến rũ. Anh họ, anh làm sao vậy? Em không hiểu anh đang nói cái gì. Anh đột nhiên xông vào phòng em thế này, hình như có chuyện không hay phải không? Đừng đổi chủ đề với anh, nói đi, em muốn làm gì? Nói cho anh biết Trần Thanh Thảo bây giờ ở đâu. Nói đi, Hoàng Mạnh Cường ném người tới trước mặt Lý Mộc Hoa, dùng tay túm cổ Lý Mộc Hoa, đối mặt với Lý Mộc Hoa nói với giọng lạnh lùng. Lý Mộc Hoa mở to hai mắt, vẻ mặt nhàn nhạt oán hận thậm chí tức giận nhìn Hoàng Mạnh Cường. Em là người thân của anh, Trần Thanh Thảo không là gì cả, hiện tại anh đang đối xử với cô ta tốt hơn em sao? Hoàng Mạnh Cường, anh tốt thật đấy, Trần Thanh Thảo bây giờ đang ở đâu? Hoàng Mạnh Cường sốt ruột đè Lý Mộc Hoa vào tường, bình thường anh rất giản dị thật thà, lúc này giống như một con quỷ khát máu, cực kỳ đáng sợ. Lý Mộc Hoa nhếch môi nhìn Hoàng Mạnh Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Trần Thanh Thảo đi rồi, sao anh lại tìm em? Em không phải người theo dõi Trần Thanh Thảo. 14, 16, Lý Mộc Hoa, em có thể nói cho anh biết vị trí bây giờ của Trần Thanh Thảo, anh có thể tha thứ cho cô nói đi. Hoàng Mạnh Cường biết rằng đây là cơ hội cuối cùng mà Hoàng Mạnh Cường dành cho cô ta, nếu Lý Mộc Hoa không muốn nói ra sự thật, nếu sau này Hoàng Mạnh Cường phát hiện ra mọi chuyện có liên quan đến Lý Mộc Hoa, e rằng anh ấy sẽ không dễ dàng buông tha Lý Mộc Hoa. Em nói, tôi không biết Trần Thanh Thảo ở đâu. Lý Mộc Hoa nắm chặt tay, ngẩng đầu lên, sốt ruột quát Hoàng Mạnh Cường. Hoàng Mạnh Cường ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Lý Mộc Hoa hồi lâu, sau đó chậm rãi buông Lý Mộc Hoa ra, rời đi khỏi Lý Mộc Hoa mà không nhìn lại. Nhìn Hoàng Mạnh Cường rời đi, Lý Mộc Hoa trong phút chốc như bị rút hết sức lực. Hoàng Mạnh Cường cũng thích Trần Thanh Thảo, Đinh Kiến Quốc cũng thích Trần Thanh Thảo. Sức hút của người đàn bà khốn nạn Trần Thanh Thảo ở đâu mà khiến hai người này thích cô đến vậy? Hai tay Lý Mộc Hoa nắm chắc thành nằm đảm, sắc mặt có chút gớm ghiếc thậm chí vặn vẹo. Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa, người phụ nữ này 15, 16 sẽ biến mất trên thế giới này mãi mãi. Biến mất vĩnh viễn, khi Trần Thanh Thảo tỉnh dậy cô đã bị trôi, hơi đau ở cổ, khuôn mặt của Trần Thanh Thảo nhắn lại. 16, 16, cách chương.